Thiên Kiêu, chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại điện vàng son lộng lẫy, đập vào mắt một mảnh xa hoa. Tần Lộ không hiểu giá trị đồ cổ, nhưng liếc quét tới, liền cũng biết trong phòng này chỉ sợ bất luận cái gì giống nhau, đều là thiên kim khó được chân phẩm. Đến cái này lạ lẫm thời đại hơn 3 tháng, Tần Lộ đã phát hiện, Hứa Thiên Kiêu cái này công chúa được sủng ái trình độ quả thực làm cho người tức lộn ruột. Thậm chí ngay cả muội ruột hiện thời là Ngọc Vinh công chúa cũng không dám thật sự cùng nàng ồn ào đứng lên. Mà công chúa của nàng phủ, so với chính mình từng đi thủ đô du lịch thời điểm đi thăm qua thân vương phủ còn muốn lớn hơn, còn muốn khí phái. Nàng bộ dạng phục tùng thu mắt, bưng khay vào trong đi. Một thân màu xanh nhạt cung trang, nguyên bản buộc lên tóc dài đánh tan để xuống, biên rồi cái mái tóc trên đầu châm rồi đóa từ nhỏ cung nữ trên đầu gỡ xuống màu vàng nhạt hoa nhỏ. Cũng may ở đây không phải thanh triều, không cần thiết nàng trong thời gian ngắn sơ ra một cái hai thanh đầu, bằng không thì lúc này nàng tất nhiên không có khả năng vào. Phủ công chúa bên trong cung nữ trang phục là có quy định thanh âm, mai âm, trúc âm, lan âm bốn cái đại cung nữ, mặc xiêm y là thượng hạng tơ lụa, màu sắc có phấn hồng cùng xanh biếc hai bộ. Lần sau một cấp đấy, là trên thân tương tự nguyệt bạch, hạ thân là hồ lam. Mà Tần Lộ vừa rồi đánh cho bất tỉnh đấy, là hạ hạ chờ đấy, vải dệt cũng càng ngoài ý chút ít, màu sắc là xanh nhạt. Bốn cái đại cung nữ không có ở đây trong điện, ở đây tất cả đều là gặp nguyệt bạch áo hồ lam váy dài cung nữ, bởi vậy những người này đối với Tần Lộ này trương cúi đầu xem không đại chân cắt lạ lẫm khuôn mặt cũng không ít nhiều để trong lòng. Một cái lạ mắt cung nữ ngược lại là rất sốt ruột hướng phía Tần Lộ vẫy tay. Người như thế nào mới đến, nhanh chút ít đưa vào đi, cẩn thận đã chậm công chúa lột da của ngươi. Tần Lộ hít sâu một hơi, đi vào. Ở bên trong cửa phòng, bức rèm che vừa mới vén lên, Hứa Thiên Kiêu đưa lưng trắng tuyết tư thái hấp dẫn liền hiện ra. Xương hồ điệp cột sống thẳng tắp nõn nà, xuống chút nữa. Rõ ràng còn có thắt lưng trụm lại. Cái kia Hứa Thiên Kiêu dáng người như vậy cho dù là thiên sứ thấy cũng muốn tự ti mặc cảm. Chỉ tiếc nơi này là cổ đại, Hứa Thiên Kiêu mặc không được bộ váy lộ lưng a. Tần Lộ lấy lại tinh thần, sắc mặt lập tức đỏ lên. Lần đầu tiên trong đời, đây là nàng lần thứ nhất thật sự khoảng cách gần nhìn một cái thân thể nữ nhân, mặc dù chỉ là phần lưng. Nhưng cái cổ ở giữa màu đỏ chót cái yếm dây buộc dưới vai ngực khuếch hai bên mơ hồ có thể thấy được nửa vòng tròn, còn có cổng màu đỏ xứng đôi thị giác chấn động mãnh liệt xanh lá mạ sắc rộng trong ống quần. Chỉ liếc một cái Tần Lộ liền cảm thấy cuống họng đáy phát nhiệt, bị phòng nàng hầu như muốn than nhẹ lên tiếng. Vẫn đứng ở bên cạnh Hứa Thiên Kiêu đại thái giám Lý Phú Hải quay đầu lại, nhìn thấy cửa ra vào đã nhìn sừng sốt tiểu cung nữ, không vui ho khan một tiếng, nói ra. Đem hoa quả bày xong, Tần Lộ khẽ giật mình, lúc này mới phát hiện mình thất lễ. Vội thấp giọng xác nhận, rất nhanh đi đến bên cạnh bàn nửa ngồi xuống tới, đem khay bên trong lớn cỡ bàn tay bảy chỗ đĩa cứng hướng trên mặt bàn thả ra. Hứa Thiên Kiêu thoát y xong quần áo quay đầu mắt nhìn Tần Lộ cũng không phát giác cái khác thường. Nàng ghé vào rồi bên hông trên giường êm, lười biếng đối với Lý Phú Hải nói. Lý Phú Hải, bắt đầu đi. Vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phú Hải nói ra, hướng phía cái khác thái giám cách ăn mặc người phất phất tay. Tần Lộ biết mình có lẽ rời khỏi, nhưng hết lần này tới lần khác đến lúc này, bước chân nhưng căn bản bước không ra rồi. Ở đây có một người nam nhân, nhưng mà cũng có Lý Phú Hải cái này thay dám, chính là Hứa Thiên Kiêu thật sự muốn chơi cosplay, cũng không có khả năng còn lưu lại người tham quan a. Nàng đem tất cả sứ trắng khay bỏ lên trên bàn, sau đó từng cái bày đặt. 6 cái sứ trắng khay, từng sứ trắng trong mâm giống nhau hoa quả, Tần Lộ liền lật qua lật lại bày. Nàng động tác lại nhẹ lại chậm, không có chút nào quấy rầy đến 3 người bên cạnh. Mà bên kia cái kia ít hầu hết sức rõ ràng nam nhân từ trên mặt đất nhấc lên một cái làm bằng gỗ dương nhỏ. Tiếp theo từng cái mở ra tựa hồ là rời qua rời lại vật gì. Tần Lộ góc độ nhìn không tới hắn đang làm cái gì, thẳng đến nam nhân ngồi dậy, nửa khom người đưa tay đặt tại rồi Hứa Thiên Kiêu đầu vai. Tay của đàn ông vừa nhìn chính là sống an nhàn sung sướng người mới có thể có tay, mờ u bàn tay ra thịt non mịn, ngón tay thon dài, bấm lấy đầu vai Hứa Thiên Kiêu coi như có thể hòa làm một thể bạch. Tay của hắn tựa hồ dùng một ít lực, Tần Lộ chứng kiến, khi hắn tay sau khi rời đi, Hứa Thiên Kiêu đầu vai đã có 5 ngón tay đặt tại qua vết đỏ. Tần Lộ trong lòng có chút không thoải mái. Tiếp theo nam nhân nâng lên tay phải tại Hứa Thiên Kiêu phía sau lưng rơi xuống một số. Nguyên lai chẳng qua là tại trên lưng vẽ tranh, Tần Lộ không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng tiếp theo khẩu khí này lại mãnh liệt nhấc lên. Cái kia tuyết trắng duyên dáng lưng lên, nam nhân rất ít vài nét bút thêm đường nét nhưng lại mơ hồ thấy được bạch phấn cánh hoa, vàng nhạt hoa nhị, màu xanh lá giãn ra lá, thanh mặt đen rễ cây. Này một bức nở rộ vừa vặn hoa sen đồ, bởi vì chọn đúng rồi địa phương, nhìn tựa như đồng nhất bức giá trị liên thành cổ họa. Tần Lộ Tâm mãnh liệt nhấp tới rồi cổ họng, giống như thở dốc thanh âm hơi chút lớn hơn một chút, cảnh đẹp trước mắt sẽ biến mất bình thường. Thẳng đến hoa sen đồ rút cuộc họa tốt, một mực yên tĩnh trong phòng truyền đến Hứa Thiên Kiêu than nhẹ, Tần Lộ mới rút cuộc hoạt động ngồi xổm được run lên chân, ý định ngồi dậy đi ra ngoài. Chỉ là vừa ngồi dậy, Hứa Thiên Kiêu thanh âm liền miễn cưỡng truyền tới. Đem bồ đào tới đây, Tần Lộ trong nội tâm nhảy dựng, đã có chút cảm thấy thẹn lại có chút ít sợ hãi, nhưng sắc mặt lại không thay đổi chút nào, chấn định vô cùng bưng lên bồ đào, đưa đến Hứa Thiên Kiêu trước mặt. Hứa Thiên Kiêu híp nửa mắt có chút mờ rồi cặp môi đỏ mọng. Tần Lộ đành phải cam chịu số phận hướng trong miệng nàng thả khối bồ đào. Bồ đào bị vừa đánh lên đến bong bóng qua, phủ công chúa còn có hầm băng, trong nước thêm đá viên, bởi vậy này bồ đào mang theo cảm giác lạnh cùng nước giếng trong veo. Hứa Thiên Kiêu khẽ cắn mở, liền dễ chịu hừ một tiếng. Tần Lộ tay run lên, thiếu chút nữa ngã trong tay khay. Nhưng mà nàng lại lập tức cảm giác được tại vẽ tranh nam nhân nhìn lại, Tần Lộ theo bản năng nhìn, phát hiện người kia nam nhìn cũng không phải nàng, hắn nhìn chính là Hứa Thiên Kiêu bên mặt cùng thon dài trắng nõn cái cổ. Nam nhân tay vững vàng không động, nhưng ánh mắt lại đỏ thẫm, đáy mắt là nồng đậm dục vọng. Nam nhân lớn lên rất tốt, Tần Lộ hình dáng không được nhưng tuyệt đối so với hôm nay chính đáng hồng tiểu thịt tươi còn tốt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua là Tần Lộ từ nhỏ ưa thích chính là nữ nhân, làm dĩ hân thường không đến hắn, đẹp nhất là cái này tiểu thịt tươi giờ phút này mặt mũi tràn đầy xấu xí thô bỉ, Tần Lộ càng là cảm thấy chán ghét. Nàng đem ánh mắt rời về đến Hứa Thiên Kiêu trên mặt, nàng híp lại hai mắt lông mi thật dài nhẹ nhàng rung rung, một bộ thập phần hưởng thụ bộ dáng. Hơn nữa thanh âm mới vừa rồi, ngay cả mình cũng nhịn không được sinh ra kiều diễm tâm tư, huống chi là nam nhân chân chính. Nàng cúi đầu, đã thấy Hứa Thiên Kiêu chính mở to mắt bĩu môi nhìn mình. Nếu như không phải ánh mắt của nàng bên trong mơ hồ đã có không kiên nhẫn, Tần Lộ quả thực cho rằng nàng là tại hướng chính mình tác hôn. Nhưng nguyên lai, dĩ nhiên là muốn nàng đi đón trong miệng nàng bồ đào ra. Đánh chết Tần Lộ nàng cũng không nghĩ tới, một ngày kia nàng có thể như vậy không có tôn nghiêm không có người cách không có tiết tháo chút nào đấy. Hầu hạ một nữ nhân khác, nàng vươn tay tiếp Hứa Thiên Kiêu nhả ra bồ đào ra. Mang theo nứt bọt bồ đào ra tay liền có một cỗ dinh dính xúc cảm, Tần Lộ quả thực hận không thể đem bồ đào ra bỏ đến Hứa Thiên Kiêu trên mặt. Nhưng mà nàng cũng không dám làm như thế, thậm chí nàng cũng không thể biểu hiện ra ngoài mảy may ghét bỏ. Cúi đầu, bình tĩnh mà vừa nhanh chóng đem bồ đào ra bỏ vào sứ trắng khay một góc, nàng lại cầm lên một viên bồ đào đưa tới. Hứa Thiên Kiêu lại không mở miệng, chẳng qua là thản nhiên nói. Rửa tay, Tần Lộ, muội ngươi, lão tử không có chê ngươi mang theo nứt bọt bồ đào chán ghét ngươi nhưng thật ra ghét bỏ lão tử tay. Nàng yên lặng lui ra phía sau hai bước, xoay người đem sứ trắng khay bỏ vào trên mặt bàn, sau đó rất nhanh đi ra ngoài. Nhìn thấy trong đại điện trước kia gọi nàng nhanh chút ít cung nữ, nói thẳng. Công chúa bảo ngươi đi vào hầu hạ nàng ăn bồ đào. Cung nữ ngạc nhiên mừng rỡ mà hỏi. Thật sự, Tần Lộ, thật sự, cung nữ hướng phía Tần Lộ cảm kích cười, vội bước chân nhẹ nhàng đi vào. Hứa Thiên Kiêu lần nữa mở mắt thời điểm thấy đã không phải là lúc trước hầu hạ nàng ăn bồ đào cung nữ. Cái này cung nữ là nhị đẳng cung nữ, nhìn làm việc liền so với trước chính là cái kia mạnh hơn, trong tay cầm thìa bạc bưng lấy sạch sẽ bát sứ, một tay móc bồ đào đưa đến miệng nàng vừa tại nàng mau ăn hết lúc liền cầm lấy bát sứ nhận lấy. Hứa Thiên Kiêu không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, có chút nhìn quen mắt nhưng mà phủ công chúa cung nữ quá nhiều, nàng không nhớ ra được tên. Chẳng qua vừa rồi cái kia, Hứa Thiên Kiêu cẩn thận suy nghĩ một chút phát hiện rốt cuộc là hạ đẳng nô tài, nàng rõ ràng đối với lúc trước cái kia cung nữ một chút ấn tượng cũng không có. Chẳng qua, giống như cái kia cung nữ cũng là một mực không có ngẩng đầu. Liền cũng không dám nhìn nàng liếc trách không được hầu hạ không tốt người. Hứa Thiên Kiêu cười khẽ, lần nữa ăn một viên bồ đào, rồi sau đó hàm hàm hồ hồ mà nói. Phúc quất, công chúa xin chờ một chút, cung nữ đáp ứng tiếp bồ đào ra sau lập tức đứng lên, bưng bồ đào thả lại trên mặt bàn, rất nhanh lấy đã bóc lột tốt phúc quất tới đây. Dùng kim đũa kẹp lên một ít muối đưa đến Hứa Thiên Kiêu bên miệng. Hứa Thiên Kiêu há miệng cắn, đã ăn xong mới nói. Hầu hạ không sai, tên gọi là gì? Cung nữ chịu đựng kích động nói. Nô tài Mặc Lan, Hứa Thiên Kiêu, ân, rồi một tiếng, nói. Một chốt lắc ngươi đi tìm Lan Âm, ngày sau liền đi theo nàng làm việc a. Mặc Lan quỳ xuống, thanh âm run rẩy trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, nô tài lĩnh mệnh. đi ra ngoài đi, Hứa Thiên Kiêu nói ra, rồi hướng Lý Phú Hải nói. Các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Vâng, Lý Phú Hải cùng Mặc Lan đáp, hai người đi ra ngoài. Thay Hứa Thiên Kiêu vẽ tranh nam tử thong thả ung dung thu lại rồi thứ gì đó. Hứa Thiên Kiêu không có để ý hắn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Bên hông lửa nóng ánh mắt lại làm cho nàng không lý do phiền chán, nàng dứt khoát bên mặt nhắm mắt lại hỏi ngồi chồm hồm trên mặt đất nam tử. Đẹp mắt không, cách trương.